Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42, chương 33. Hắn không chỉ là gương mặt ửng đỏ phát sáng, liền thân thể đều giống như chín mọng. Phàm là trần trụi bộ vị đều đỏ oánh oánh, lưu động ra huyết sắc quang vụ. Tần Minh theo dõi hắn, căn bản không sợ hãi. Đối phương là hai lần tân sinh giả, dù cho uống xong một loại nào đó thần bí dược tề, chẳng lẽ còn có thể làm cho thân thể đản sinh ra sắc trời, bước vào ba lần tân sinh lĩnh vực hay sao? Đó căn bản không thực tế. Dù là thân thể muốn thuế biến, cũng cần một hai ngày thời gian mới có thể hoàn thành. Loại này cường đại mà phi phàm lực lượng, thật rất tốt đẹp a, khiến người ta say mê ở trong đó. Tề Hoài Ân thở dài, hắn nhìn chằm chằm Tần Minh, nói, ta thừa nhận, lợi dục để cho người ta mê thất. Cặp mắt của ta không còn thanh tịnh, trong lòng phủ bụi, nhưng là dù là một lần nữa, ta đại khái hay là có thể như vậy lựa chọn, tại trước mắt như này. Hắn thế mà cần trên cảm xúc phát tiết. Tề Hoài Ân cân xứng tư thái lưu động hồng quang, cũng không tính thành thục, trên gương mặt mang theo không cam lòng, còn có khát vọng đối với lực lượng chi sắc. Hắn tiếp tục mở miệng, ngươi biết không, ta đến từ một cái so Lạc Hà thành nhỏ rất nhiều thành trì. Nhưng ta tân sinh lúc có thể khiêng đỉnh 720 cân. Có thể nói tuyệt diễm một chỗ, viễn siêu đồng niên người thứ hai một mảng lớn. Thế nhưng là, quý nhân đi ngang qua nơi đó, ta lại ngay cả người hậu tuyển tư cách đều có chút khiếm khuyết. Ta rất mất mát, Tần Minh không có xuất thủ, lẳng lặng nghe. Tề Hoài Ân nhìn về phía bầu trời đêm, nói, hiện tại, ta rốt cục có cơ hội, trong nhà vì ta từ bỏ một cái mạch khoáng, đổi được một loại khó lường linh vật, có thể giúp ta sửa căn cốt, tăng lên tư chất, ta có cơ hội đi theo quý nhân lão sư bên người học tập 5 đến 10 năm. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Ta sẽ bởi vậy mà cải mệnh, tiến về phía trước một bước trời cao biển rộng, nhân sinh cẩm tú. Thế nhưng là, ngươi xuất hiện cắt đứt ta lên cao con đường, ngươi sẽ trở thành người hậu tuyển, ta làm mất đi tư cách, mà lui về phía sau một bước, ta chính là lục bình không dễ, sẽ lấy người đi theo thân phận tiến về, chỉ có thể ở nơi đó dự thính vừa đến 4 năm. Không cách nào làm cho ta triệt để cải mệnh, ta không có lựa chọn nào khác. Tần Minh bình tĩnh nhìn xem hắn, nói, ngươi tại tiến tới, là tự thân phấn đấu, muốn đặt chân càng khoáng đạt thiên địa bên trong, nhìn thấy vô hạn sán lạn nhân sinh cảnh đẹp, mà ta ở chỗ này chỉ là vì bảo mệnh, sống sót. Tề Hoài Ân giơ lên trong tay trường đao, nói, vâng, lập trường khác biệt, chúng ta ở đây gặp nhau chính là một loại sai, nhưng ta đã không có đường lui, hoặc là giết ngươi, để cho ta ngẩng đầu lên. Từ dốc rách dòng suối nhỏ xông vào chói lọi vô biên kim hải, tạo nên ta tự thân sóng lớn màu vàng, hoặc là ta hôm nay liền chết ở chỗ này. Xong hết mọi chuyện, giết, hắn hét lớn một chữ, giết, nhảy lên đã đến phụ cận. Trường đao trong tay bổ ra dị thường ánh sáng chói mắt, đem chung quanh cây cối chạc cây đều chém phát nổ, những người khác cũng đi theo phối hợp, cùng một chỗ hướng về phía trước tấn công mạnh. Tại trong chớp mắt này, Tần Minh một người đối mặt 4 vị cao thủ, 10 phần thong dong, không có chút nào cảm giác cấp bách, liên tiếp cùng bọn hắn đối công, làm sao có thể? Tề Hoài Ân không thể tin được, rất khó tiếp nhận sự thật này. Hắn uống xong có tác dụng phụ màu đỏ dược tề về sau, đem hắn một thân lực lượng tăng lên trên diện rộng, cũng không thể quét ngang đối phương. Hắn lần đầu tân sinh lúc có thể khiêng đỉnh 720 cân, hai lần tân sinh sau lực lượng của hai cánh tay gấp bội, hiện tại thì là tới gần đến 1.900 cân. Đến loại trình độ này, hắn vẫn như cũ không áp chế nổi đối phương, ngược lại bị chấn động đến tay phải run lên. Đối phương đến cùng là dạng gì quái vật? Viễn siêu tưởng tượng của hắn, cái này còn là người sao? Mấy người khác sắc mặt trắng bệch, bọn hắn đối với Tề Hoài Ân nền tảng mà biết quá sâu, đều là từ một chỗ đi ra, hiểu hơn hắn uống xong màu đỏ dược tề sau khủng bố. Kết quả hay là không địch lại, vẫn như cụ ép không được thiếu niên kia. Tần Minh mở miệng, trừ phi ngươi mau uống kích thích tính dược tề về sau. Lập tức đản sinh ra sắc trời, đặt chân ba lần tân sinh lĩnh vực, nếu không ngươi làm tất cả đều là vô ích. Cùng lúc đó, hắn không lưu tình chút nào, trong tay phải trường mâu đem bên trong một người tim đâm xuyên, quăng bay đi ra ngoài, treo ở trên một cây đại thụ, oanh. Trong nháy mắt kế tiếp, hắn một chùy đánh bay một tên khác đối thủ trường đao, cũng đem hắn bộ ngực nện đến sụp đổ xuống. Mặc dù chưa lập tức tắt thở, nhưng khẳng định sống không được. Tề Hoài Ân nổi điên, liên tiếp cùng hắn đối công, kết quả cầm đao tay tại có chút phát run. Đối phương cán dài ô kim chùy căn bản là không có cách dung chuyển, hắn không ngăn được. Đây là Tần Minh đem trong tay trường mâu phát ra, Tề Hoài Ân cái cuối cùng giúp đỡ bị xỏ xuyên, người kia đổ vào trong đất tuyết, miệng lớn mặc khí thô. Rất khó tin tưởng bọn họ một đoàn người tại Tề Hoài Ân dẫn đầu xuống vây công một người sẽ thất bại. Bọn hắn đều sắp chết ở chỗ này. Tần Minh tỉnh táo thi triển đao phổ bên trên bác sát pháp, cũng không phải là chiếu vào cố định đao thức vung ra, mà là dựa theo tự thân lý giải, linh hoạt vận chuyển, không có tượng khí, thường xuyên đều là ngoài dự liệu thần lai nhất bút. Tại nhiều lần đối công về sau, Tề Hoài Ân tuyệt vọng phát hiện, hắn dù cho là vận dụng kỹ xảo, cùng đối phương liều diệu chiêu, thi triển các loại đòn sát thủ, cũng so đấu bất quá, bị toàn diện nghiền ép, phịch một tiếng, Tề Hoài Ân cả người bay ngang ra ngoài. Hắn bị Tần Minh một chùy nện ở vai phải trên đầu, cùng với huyết vụ nơi đó sụp đổ. Ngươi đến cùng đạt đến cấp độ gì? Một thân lực lượng lớn bao nhiêu? Tề Hoài Ân không cam lòng hỏi. Tần Minh không để ý đến, chuẩn bị tiến lên bổ chùy đao. Tề Hoài Ân cười thảm, ngươi không nói ta cũng biết, có thể ngăn chặn loại trạng thái này ta. Ngươi lần đầu tân sinh lúc hai tay hơn phân nửa có ngàn cân chi lực, hai lần tân sinh tự nhiên là có thể khiêng đỉnh 2000 cân. Ta nói không sai a? Mặt khác còn không có tắt thở người, dù là tại ho ra máu, tại vì còn sống mà giãy giụa, cũng tất cả đều cố gắng ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia anh tuấn thiếu niên, trong lòng quá rung động. Bọn hắn trước khi CS S lại nghe được tin tức như vậy, lại có thể có người có thể để lâm loại kia phương diện. Ta đưa các ngươi lên đường đi. Tần Minh bình tĩnh nói, đi qua mỗi người bổ một cái chùy đao, triệt để kết thúc tính mạng của bọn hắn. Hắn cẩn thận thanh lý chiến trường, thu thập tàn cuộc, bảo đảm hết thảy vết tích đều bị xóa đi. Lúc này mới quay người rời đi, hướng ngày xưa đầu kia kẽ đất tiến lên. Tần Minh cảm giác kỳ dị, lúc trước chỗ này để hắn bệnh nặng một trận tiết điểm đặc thù, hiện tại vừa mới tới gần liền để thân thể của hắn buông lỏng, nhẹ nhàng, chiến đấu sau xuất hiện một sợi mỏi mệt, ở chỗ này rất nhanh liền biến mất. Hắn cẩn thận liếc nhìn phụ cận sơn lâm về sau, không có cái gì do dự, tiến vào trong kẽ đất. Lần nữa thấy được từng tia từng sợi ngân quang dưới đất xen lẫn, cảm tạ Tống Lễ Dư, ánh sáng phù du, Dương Hàn Sơn, tuế nguyệt máy quay đĩa, ba sinh duyên miêu miêu, tạ ơn minh chủ duy trì. Hết chương.